Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tâm của anh đã sớm thuộc về em, không biết sao? Biết, cô mới không ngu ngốc, được không? Nếu không phải cảm giác được tình yêu và thành ý ăn năn của hắn, làm sao cô có thể cho phép hắn ôm ôm ấp ấp cô cả ngày, còn mềm nhũn như vậy nói chuyện với hắn nữa chứ? Cho nên, em luôn luôn ở trước mặt anh, giả ngu hả? Cô đỏ mặt, không nói một lời. Có đôi khi con gái khó tránh khỏi sẽ hơi chút khẩu thị tâm phi. Lại đây, kẻ lừa đảo. Một tay của hắn ôm lấy cô để trên đùi mình, làm bộ muốn hôn cô. À, cổ phiếu. Chè cái miệng của hắn, cô muốn trước tiên hắn phải lấy chính sự nói cho cô rõ ràng. Em thật khờ, cứng rắn muốn đẹp tiền để ra ngoài. Hắn hoài nghi cô gái này rốt cuộc có biết phần cổ phiếu này có giá trị bao nhiêu hay không. Cũng không biết, thay bản thân tính toán một chút. Huống hồ hai người bọn họ cứ đẩy đến đẩy đi như vậy, làm như đều đem phần cổ phiếu này trở thành củ khoai lang phỏng tay. Không biết ông nội ở trên trời thấy được sẽ nghĩ thế nào. Mới không phải, em rất thông minh nha. Biết người đàn ông này có năng lực, rất biết cách kiếm tiền, về sau cũng có thể làm cho giá trị tài sản tăng lên. Cho nên em chỉ cần nắm chắc anh là có thể có được nhiều thứ. Cô cười, vỗ nhẹ mặt hắn, ôm lấy cổ hắn. Hóa ra là anh bị lợi dụng ư? Mạc Kiệt nhào mắt lại, biểu cảm giống như đang bừng tỉnh đại ngộ. Cô đắc ý gật đầu. Cho nên không cần tùy tiện muốn từ chức. Anh cũng hiểu được tổng giám đốc, nếu như thất nghiệp sẽ rất khó tìm được công việc mới nha. Em sẽ không kiếm tiền để nuôi anh đâu. Vâng, bà xã đại nhân. Điểm ấy anh sẽ ghi nhớ trong lòng, lời em nói anh đều nghe. Hắn rất ngoan ngoãn nghe lời, cảm giác thích bị người ta lợi dụng như vậy. Trước kia tuyệt đối sẽ không ngờ đến, giờ hắn đã hiểu được. Buông tay, ngược lại sẽ có được càng nhiều hơn. Có điều, em có thể cân nhắc một chút. Không cần chỉ lợi dụng năng lực công tác của anh, cũng hãy lợi dụng cơ thể của anh một chút đi. Hắn đem thân mình mềm mại của cô ép về phía bản thân, gần sát hương thơm của cô vô cùng thân thiết cọ sát. Cô cười mà không đáp, thẹn thùng không biết nên nói gì. Nhưng người đàn ông rất biết nắm chắc cơ hội, vừa thấy vợ yêu không có ý tứ cự tuyệt. Tất cả dục vọng mà hắn nhịn trong một tháng, 12 ngày liền nổ tung. Hắn khẩn cấp ôm chặt vợ yêu bảo bối, nhiệt tình đòi hôn môi, quấy dày cặp môi đỏ mọng ngọt ngào kia, hai tay lại càng không để không. Xoa đường cong mạn diệu của cô, lôi kéo quần áo của cô xuống. Cô bám vào gáy của hắn, có chút không chịu nổi, hắn vội vàng đụng chạm. Căn bản, cô không có thời gian để do dự suy xét. Hắn đã nhanh chóng tháo hết quần áo trên người cô, để những nụ hôn lưu lại trước ngực cô, tinh tế khiêu khích tình mẫn cảm. Một lát lại dùng đầu lưỡi uốn lượn chung quanh phần đỏ ửng, một lát lại ngậm khối hồng môi, bừa bãi mà mút lấy. Cô cắn răng, không muốn phát ra thanh âm nhục nhã, nhịn xuống vui thích mà hắn gây ra cho cô, đang liên tục từ từ lan ra, kích thích tim của cô đập mạnh. Người đàn ông lại giống như có ý định tra tấn, một bên hôn bộ ngực xinh đẹp của cô, tay kia thì dọc theo bụng bằng phẳng đi xuống, hơi đẩy đùi của cô ra, như đang dụ hoặc vuốt ve da thịt mềm mại bên trong đùi, lại khơi mào lớp vải dệt mỏng manh, lặng lẽ lèn vào mảng hoa viên bí mật, làm hắn vọng tưởng nhiều ngày kia. Đầu ngón tay thon dài tìm được đóa hoa nhỏ mảnh mai, nhấn nhẹ, nhẹ nhàng nắn lại. Theo bản năng, cô muốn kẹp chặt đùi, nhưng lại bị hắn đẩy càng rộng ra. Cả người chuyển qua đưa lưng về phía hắn, khiến cô càng khó có thể ngăn cản sự xâm phạm của hắn. Mạc Kiệt mê muội, mút hôn lên mạch đập nhảy lên trên cái cô. Một tay xoa nắn, khối rất tròn trịa, lõa lồ trước ngực cô. Một tay đi vào giữa hai chân, âu yếm, đóa nhụy hoa tinh tế kia của cô. Trời ơi, chỉ mới là đụng vào cô như vậy, hắn đã cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân da thịt đều trở nên nóng, vì cô gái xinh đẹp này mà thiêu đốt. Nửa người cơ dưới, cơ hồ lập tức có phản ứng. Mà cô lại phản ứng quá mức, bị hắn thân mật đùa chọc. Cô liên tiếp run run, thở gấp liên tục. Cái mông lờ đãng lần nữa, đè cọ, phần phấn khởi dưới hạ phúc của hắn. Mà Kiệt, cô còn không biết mình tạo thành ảnh hưởng đến cỡ nào đối với người đàn ông phía sau. Chỉ thoáng nhìn trên màn hình TV đen tối thế, nhưng lại phản chiếu ra tư thái. Cô mở hai chân ra, ngồi ở trên đùi của hắn, vặn vẹo phóng đãng. Cô giữ chặt tay hắn, cầu xin hắn để cho cô đổi tư thế. Như vậy thật sự rất nhục nhã. Em nên đổi cách xưng hô đi. Hắn khẽ cắn lỗ tai của cô, chẳng những không thả người, còn tà nịnh, nhìn chằm chằm hình ảnh trên TV. cố ý thưởng thức cảnh đẹp cô muốn che lấp. Ngón tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.